Vũ thần chúa tể, chương 756, Lưu Huyền Duệ tức giận. Góc truyện audio.com. Chấm, nếu không biến, lão phu sẽ giết các ngươi. Đứng ở đan các cửa, Trác Thanh Phong băng lãnh nhìn Cổ Tấn, Cảnh Đức Nguyên đám người. Trong con ngươi bắn ra rét lạnh sát ý, được, được, được, Trác Thanh Phong, ngươi thật là to gan một dạng, dám đả thương bản tỏa. Xem ra là chuẩn bị công nhiên tạo phản. Ta cho ngươi biết, hôm nay việc này không xong. Chúng ta đi, có Trác Thanh Phong ở, Cổ Tấn biết mình lưu lại nữa cũng sẽ không có bất cứ cơ hội nào. Lúc này xuất lĩnh một đám thành vệ quân, xám xịt rời khỏi. Phí đại sư, ngươi cũng chứng kiến, này chính là các ngươi đại uy vương triều thành vệ thự thái độ. Ngươi còn cho là chúng ta đan các có cần phải tiếp tục hợp tác với các ngươi xuống sao? Hứa Bác, Tiễn Khách, sầm mặt lại, Trác Thanh Phong thần sắc tức giận, trực tiếp vung tay lên, xoay người vào đan các. Trác các chủ, Phí Lãnh còn muốn nói điều gì? Chứng kiến, nhưng chỉ là Trác Thanh Phong lạnh lùng bóng lưng. Phí đại sư, xin mời. Không tiễn, đối Phí Lãnh chắp tay một cái. Hứa Bác cũng không có cái gì sắc mặt tốt. Hứa trưởng lão, xin thỉnh hướng Trác các chủ nhiều hơn nói ngọt hai câu. Hôm nay việc này, lão phu biết, người yên tâm, lão phu lần này tới trước là phụng bệ hạ mệnh lệnh. Ta Phí Lãnh nhất định sẽ cho các hạ một đại giáo. Phí Lãnh tức đến xanh mét cả mặt mày. Chứng kiến đan các thái độ, cũng biết đối phương tại sao lại tức giận như vậy. Lúc này không có nói thêm nữa, chắp tay một cái, nhanh chóng nhanh rời đi đan các, vội vã đi hoàng cung hội báo đi. Trong hoàng cung, Tề Hằng, hoàng tổng quản đám người đã nhưng trở lại đại điện trong, chính hướng Lưu Huyền Duệ hồi báo nguyên do chuyện. Hai người này chỗ biết được nội dung gần như giống nhau. Sự tình nhắm thẳng vào vương triều thành vệ thự, cùng với một cái kêu Tần đại sư người. Bệ hạ, căn cứ cựu thần biết, là thành vệ thự Cảnh Đức Nguyên phó thống lĩnh, bắt khí điện Gia Luật Hồng Đào điện chủ một người bạn. Gia Luật Hồng Đào phái người đi hỏi rõ tình huống, lại bị thành vệ thự người đuổi ra ngoài. Lúc này mới chọc giận Gia Luật Hồng Đào điện chủ. Tề Hằng cung kính nói ra. Bệ hạ, ta bên này cũng vậy. Tần đại sư, dường như cùng huyết mạch thánh địa Nam Cung Ly hội trưởng cũng có quan hệ. Được xưng là Tần đại sư, hoàng tổng quản cũng vội vàng nói. Lưu Huyền Duệ lúc này cũng minh bạch qua đây. Vì sao khí điện cùng huyết mạch thánh địa sẽ tức giận như vậy? Bằng hữu mình bị bắt, kết quả phái người đi thành vệ thự, lại bị thành vệ thự người đuổi ra. Gia Luật Hồng Đào cùng Nam Cung Ly đều là hoàng thành lừng lẫy nổi danh nhân vật. Nếu đánh như vậy mặt, không tức giận mới là lạ. Chỉ là để cho Lưu Huyền Duệ kinh hãi. Một cái bị Gia Luật Hồng Đào điện chủ cùng Nam Cung Ly hội trưởng đồng thời xưng là đại sư người, lại là một người gì? Tần Trần tư liệu, các ngươi có hay không? Lưu Huyền Duệ trầm giọng hỏi. Hắn hiện tại muốn hiểu rõ, là Tần Trần cuối cùng là ai? Đồng thời vì sao bị thành vệ thự nắm tới? Cuối cùng có hay không làm trái vương triều luật pháp? Bệ hạ, thuộc hạ đã trước tiên phái người đi thu thập. Phòng chừng không bao lâu nữa, liền có tin tức. Lão thái giám cung kính nói ra. Xem như Lưu Huyền Duệ thiếp thân thái giám, hắn làm việc cực kỳ thận trọng. Loại chuyện này, tự nhiên trước tiên liền đi xử lý. Vậy thì tốt, bất quá thành vệ thự cũng quá không hiểu chuyện. Coi như đối phương thật làm trái vương triều luật pháp, khí điện cùng huyết mạch thánh địa đều lên tiếng, cư nhiên một điểm mặt cũng không cho. Đây không phải là tuyên bố đắc tội hai phe này sao? Lưu Huyền Duệ là buồn bực không thôi. Hừ lạnh nói, lập tức đem Liễu Trình cho ta hô qua đến. Trẫm ngược lại muốn hỏi một chút hắn. Này đến là chuyện gì xảy ra? Liễu Trình, là thành vệ thự thự trưởng, lấy được bệ hạ thông báo, Hắn vội vội vàng vàng, trước tiên liền tiến vào hoàng cung. Bệ hạ, thần Liễu Trình, bái kiến bệ hạ. Phốc thông một tiếng, Liễu Trình vội vàng quỳ xuống, thấp thỏm trong lòng không thôi. Hắn mặc dù là thành vệ thự thự trưởng, ở phía dưới, địa vị cao quý, nhưng ở trong triều đình, thực địa vị không cao. Lần đầu tiên bị hoàng đế như thế tự mình tiếp kiến, hù dọa phải sau lưng mồ hôi lạnh đều cho ra. Không biết cuối cùng xảy ra chuyện gì. Liễu Ái Khanh đứng lên mà nói, trẫm hỏi ngươi, Tần Trần là chuyện gì xảy ra? Các ngươi thành vệ thử, vì sao đem người mang đi? Lưu Huyền Duệ khoát khoát tay, trầm giọng hỏi, hắn hiện tại muốn là chân tướng. Tần Trần, Liễu Trình sững sờ, cửu thần không biết bệ hạ lại nói cái gì. Lưu Huyền Duệ nhướng mày, chính là cái kia bị các ngươi thành vệ thử bắt đi Tần Đại Sư. Khí điện cùng huyết mạch thánh địa, còn là này tìm tới qua cửa. Liễu Trình nơm nớp lo sợ nói, khí điện cùng huyết mạch thánh địa tìm tới qua cửa. Cửu thần không biết a, lần này ngược lại đến lượt Lưu Huyền Duệ kinh ngạc. Dựa theo khí điện cùng huyết mạch thánh địa tin tức, Tần Đại Sư rõ ràng là bị thành vệ thự người nắm tới. Thế nhưng hôm nay, Liễu Trình lại cái gì cũng không biết. Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi chứ. Liễu Trình chính là thành vệ thự thự trưởng. Liền khí điện cùng huyết mạch thánh địa lên một lượt cửa đại sự, tất nhiên sẽ giao cho trong tay hắn. Lưu Huyền Duệ bản muốn biết Tần Trần phạm là cái gì tội. Có thể hiện tại Liễu Trình nhưng ngay cả nghe đều chưa từng nghe qua. Để cho Lưu Huyền Duệ thoáng cái mộng, nhướng mày, không sẽ là Tề Hằng cùng Hoàng Hoán thăm dò sai đi. Còn đang nghi hoặc, chỉ thấy Phí Lãnh vội vã theo ngoài điện nhỏ chạy vào. Mặt nổi giận đùng đùng. Bệ hạ, cửu thần trở về. Một trở lại đại điện trong, Phí Lãnh lại quỳ một gối, nhưng trên mặt tức giận, làm thế nào cũng không cách nào che giấu. Phí đại sư, trẫm không phải cho ngươi đi đan các tìm hiểu tin tức đi sao? Ngươi này là thế nào? Lưu Huyền Duệ hồ nghi nói. Phí Lãnh, thế nhưng người hiền lành, hắn vẫn là lần đầu tiên ở trên mặt hắn chứng kiến tức giận như thế nét mặt. Bệ hạ, cửu thần ban nãy xác định đi đan các. Bệ hạ ngươi là không biết, này thành vệ thự thực sự quá coi trời bằng vung. Phí Lãnh lúc này còn đang bực bội trên, ngay cả lời đều kém chút nói không nên lời. Đến là chuyện gì xảy ra? Lưu Huyền Duệ ánh mắt ngưng lại. Bệ hạ, sự tình là như thế này. Phí Lãnh nổi giận đùng đùng, lúc này đem chính mình đi đan các chuyện phát sinh từ đầu chí cuối nói ra. Bệ hạ, ngươi là không biết, cổ thống lĩnh thật sự là quá kiêu ngạo. Lão phu ở trước mặt hắn, hắn là mặt mặt mũi cũng không cho. Thậm chí mang theo mấy trăm thành vệ quân, đem đan các vây phải nghiêm nghiêm thật thật, nước chảy không lọt. Ngay trước tất cả mọi người mặt, muốn từ đan các dẫn người. Như vậy sự tình, ai có thể nhẫn? Phí Lãnh khí là dựng râu trừng mắt, đến bây giờ còn không ngừng run rẩy. Nếu như không phải chính mắt thấy được, hắn thậm chí không thể tin được lại sẽ phát sinh như vậy sự tình. Lưu Huyền Duệ trở nên đứng lên, cũng khiếp sợ không thôi. Một bên, Tề Hằng cùng Hoàng Tổng Quản cũng kinh ngạc đến ngây người. Còn như Liễu Trình, càng là mộng, giờ này khắc này, hắn mới hiểu được. Bệ hạ đem mình gọi tới đến là bởi vì chuyện gì? Có thể chuyện lớn như vậy, hắn cái này thành vệ thự thự trưởng, vậy mà một chút tăm hơi cũng không có. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn chỉ cảm thấy phải xuất mồ hôi trán, hai chân như nhũn ra, quỳ đều nhanh quỳ không ngừng. Hoàng Tổng Quản, người muốn tin tức, thuộc hạ đã thu thập đến. Đúng lúc này, ngoài điện một cái tiểu thái giám nếp bước đi tới, đem một phần tư liệu đưa tới Hoàng Hoán trong tay, cho trẫm nhìn một chút. Lưu Huyền Duệ quát lạnh một tiếng, trực tiếp tiếp nhận tin tức, khí sắc u ám đáng sợ. Cách chương.